Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, chương 735, chụp hình đại sư. 12. Minh Thù ăn điểm tâm xong trở về khách sạn. Khách sạn phòng khách tụ 3 tụ 5, rất là náo nhiệt, trong đó còn có người đại diện của Kỳ Cầm, Ngụy Nhữ cùng Tô Nam Phong mấy người cũng tại bọn họ trung gian. Bất quá không thấy Kỳ Cầm, đoán chừng là hiện tại nhiều người, hắn không dám ra tới. Kỳ Cầm tại Đào Hoa Cốc chụp diễn, hôm nay muốn chụp tiên truyền chiếu, nhưng là bọn họ nhiếp ảnh gia lúc này còn bị đánh cược ở trên đường, không biết lúc nào có thể tới. Chụp xong tiên truyền chiếu, Kỳ Cầm tại Đào Hoa Cốc vai diễn cũng chưa có. Phía sau Kỳ Cầm còn có được Trình An xếp hàng, cho nên sáng hôm nay cái này tiên truyền chiếu nhất định phải chụp xong. Đoàn kịch người gấp đến độ không được, nghe nói có một đám chụp hình người yêu thích liền tìm tới cửa. Cái này bất chính cùng bọn họ nói đây. Bọn hắn bây giờ dường như nói xong, Tiết Hằng cùng Tô Nam Phong hỗ trợ vỗ một cái, những người còn lại la hét cũng phải đi nhìn. Đặc biệt là cái kia mấy cái Kỳ Cầm tiểu mê muội. Đoàn kịch không có cách nào cường điệu bọn họ không thể làm bậy, lúc này mới đồng ý mọi người cùng nhau đi. Minh Thù cũng không phải là rất hiểu loại thao tác này. Chẳng lẽ liền chụp Kỳ Cầm một người? Cái khác nhân vật họa phong bất đồng giải thích thế nào? Cũng không thể nói Kỳ Cầm dáng rất đẹp mắt, họa phong không giống nhau chứ. Liền như vậy, ngược lại chậm cũng chính là một xem trò vui ăn dưa quần chúng. Ừ, chậm dưa đây. Minh Thù ôm lấy dưa, cùng ở phía sau bọn họ đi qua. Đào Hoa Cốc bên trong rõ ràng một mảnh đất đi ra, cũng không thiếu người té xuống đất hoa đào múi, cơ hồ đem toàn bộ mặt đất đều phô thành mộng ảo màu hồng. Có nhân viên làm việc chuẩn bị một ít đạo cụ, một hồi chụp hình thời điểm có thể phải dùng. Kỳ Cầm theo tạm thời xây dựng phòng hóa trang đi ra. Trên người hắn mặc một cái màu đen cổ trang. Đây là một bộ tiên hiệp tuồng kịch. Theo lý thuyết Kỳ Cầm như vậy đại gia hẳn là tiếp nhân vật nam chính đùa giỡn, nhưng hắn lại nhận nam hai đại ma đầu đùa giỡn. Nói là nam hai cũng không cho phép. Bộ này kịch, nhân vật nam chính cùng nam hai vai diễn gần như giống nhau. Có thể nói là đôi nhân vật nam chính, nhưng là nam hai người này thiết lập càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Trời ạ, đây là chồng ta tác phẩm mới a. Chuyến này tới giá trị, lại có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc lão công. Oa oa oa, người ta kỹ thuật cũng không tệ. Tại sao không chọn ta giúp Cầm Cầm chụp? Đáng tiếc chúng ta không thể chụp loạn. Không biết, một hồi có thể hay không muốn một cái ký tên. Tiểu mê muội môn thảo luận kịch liệt, liền ngay cả Hà Như đều có chút lộ vẻ xúc động. Triệu công tử là rất có tiền, có thể chút tiền kia, tại cái vòng kia, thật sự không coi vào đâu. Muốn gặp đến Kỳ Cầm, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Kỳ Cầm chụp diễn thời điểm tính khí không tốt lắm, không thích làm ồn, các ngươi không nên quá lớn âm thanh. Ngụy Nhứ ở bên cạnh nhắc nhở, kỳ thực ý tứ trong lời nói, lại biểu dương ưu thế của nàng. Quả nhiên có nhân theo Ngụy Nhứ đầu đi ánh mắt hâm mộ. Nhưng mọi người đều an tĩnh lại, nhà bọn họ lão công không thích quá ồn. Tô tiên sinh, Tiết tiên sinh, các ngươi tới trước thử một chút. Đoàn kịch nhân viên làm việc mang theo Tô Nam Phong cùng Tiết Hàng đi qua, những người còn lại bị cản ở một bên. Minh Thù bốn phía nhìn một chút, đi hướng bên kia, tiểu tỷ tỷ, có thể mượn xuống cái ghế sao? Thu dọn đồ đặc tiểu tỷ tỷ ngẩng đầu, đầu tiên là nhìn thấy một đôi cười khanh khách con ngươi. Chiếu hoa đáo, lộ ra khiển quyện ôn nhu ánh sáng lộng lẫy, trên người nữ hài phảng phất mang theo quang, để cho người không nhịn được thích. Có thể nha, tiểu tỷ tỷ vô hình cảm thấy mặt đỏ. Nàng đem phía sau một cái ghế gập đưa cho Minh Thù. Cảm ơn tiểu thư tỷ. Tiểu tỷ tỷ nhìn lấy Minh Thù rời đi, nàng sờ một cái gương mặt, đáy lòng lúc này mới hoài nghi. Đẹp mắt như vậy tiểu cô nương, tại giới giải trí chưa từng thấy nha. Minh Thù cầm lấy cái ghế, ngồi ở một bên mỏ quà vặt ăn. Hà Như tầm mắt liếc đến nàng, Nàng kéo trước cái đó nón che nắng nữ sinh qua tới. Giang Kiều, người đến đây lúc nào? Ta mới vừa rồi làm sao không thấy ngươi? Minh Thù nhai kẹo cầu vồng nhai đến giòn. Nghe vậy khẽ ngẩng đầu. Đó có thể là ngươi mù mắt. Giang Kiều, người nói thế nào đây? Nón che nắng nữ sinh bất mãn. Như ôn tồn hỏi ngươi. Ngươi thái độ này cái ý gì? Không chào đón ý của các ngươi. Minh Thù mỉm cười. Ngươi sẽ đối với một cái cố gắng chẳng phân biệt được phòng đưa cho ngươi người nói chuyện cần. Thận sao? Vậy ngươi còn thật là đại độ. Nếu không ta hiện tại đánh ngươi. Ngươi tha thứ ta có được hay không? Hà Như ủy khuất. Chia phòng chuyện là Tiết Hàng làm. Giang Kiều. Ngươi làm sao vô lý? Quái ở trên đầu chúng ta. Ồ, đó có thể là các ngươi khá là đẹp đẽ. Dáng dấp đẹp mắt chính là muốn nhiều gánh chịu trách nhiệm. Hà Như, ngoặc kép chấm hỏi, nón che nắng cô nương. Ngoặc kép chấm hỏi, lần đầu tiên nghe thấy loại này ngụy biện. Hai cái cô nương đều có điểm mộng. Hà Như không nói lại Minh Thù. Nàng âm thầm chừng nàng một cái. Kéo lấy nón che nắng nữ sinh đi. Chưa được vài phút, Triệu công tử đột nhiên qua tới. Giang Kiều, cái đó có thể hay không cái ghế cho mượn như ngồi một hồi. Nàng không quá thoải mái. Minh Thù trừng mắt nhìn, liếc Triệu công tử một cái. Khẽ hất hàm, nụ cười tràn ngập. Ở chỗ này của ta không có mượn. Bất quá ngươi có thể lấy tiền mua. Triệu công tử ánh mắt đổi một cái. Lấy ra ví tiền. Bao nhiêu tiền? Minh Thù đưa ra một ngón tay. 1 triệu. Triệu công tử. Nếu như Triệu công tử nghĩ chính là Giang Kiều cho chính mình ám chỉ cái gì? Như vậy hiện tại Triệu công tử xác định. Nàng chính là đang đùa chính mình. 1 triệu hắn có thể mua bao nhiêu cái ghế? Giang Kiều. Người một cái ghế muốn 1 triệu. Người cũng nói ra được. Hơn nữa cái ghế này cũng không phải là của ngươi. Nón che nắng nữ sinh chen tới. Minh Thù gật đầu, ừ, cầm đến tiền, ta có thể cùng cái ghế chủ nhân chia đều. Tin tưởng cái ghế chủ nhân sẽ rất vui vẻ. Nón che nắng nữ sinh, nón che nắng nữ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Minh Thù lại khí định thần nhàn hướng nàng mỉm cười. Nụ cười kia nhìn đến nón che nắng nữ sinh hận không thể xé mặt của nàng. Triệu công tử đem ví tiền thu lại, hướng về phía nón che nắng nữ sinh nói. Ta qua bên kia hỏi một chút. Người trước giúp ta chiếu cố một chút như. Nhưng mà nhân viên làm việc bên kia cái ghế không? Nhiều. Chính bọn hắn cần dùng. Còn lại đều là nghệ sĩ. Đây là cái ghế bọn họ cũng không dám lộn xộn. Triệu công tử không công mà về. Hà Như đòi muốn ngồi. Cuối cùng Triệu công tử cũng không biết từ đâu mà lấy được một cái ghế. Nhưng Hà Như ngồi cũng không vui. Hiển nhiên nàng mong muốn. Chính là Minh Thù Thanh kia. Tiết Hàng cùng Tô Nam Phong bên kia quay chụp cũng không thuận lợi. Đoàn kịch người dường như không hài lòng. Ngược không phải bất mãn ý bọn họ kỹ thuật. Mà là phong cách vấn đề. Đây là một bộ tiên hiệp kịch. Quay chụp thời điểm phải tận lực đánh ra mờ mịt khí. Tô Nam Phong cùng Tiết Hàng cũng không quá sẽ chụp như vậy. Đoàn kịch lại để cho tại chỗ nữ sinh đi thử một chút. Nhưng mà đi vào nữ sinh. Bởi vì nhìn thấy Kỳ Cẩm quá khẩn trương, cũng thất bại. Cái đó, Chu thúc thúc, ta thử xem đi. Ngụy Nhứ chủ động nhấc tay. Chu Đạo nhìn về phía Ngụy Nhứ, dường như cảm thấy khá quen. Ngươi là? Ngụy Nhứ tế thanh tế khí trả lời. Chu Đạo, ta là Ngụy Nhứ. Lần trước ba ta dẫn ta đi qua phụ thân ngài sinh nhật yến. Âu, đúng đúng đúng, nhà lão Ngụy khuê nữ. Chu Đạo nhớ tới, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Đúng rồi, ba của ngươi nói, ngươi cũng là học chụp hình. Ừ, cùng học tỷ các niên trưởng cùng đi. Bất quá kỹ thuật không có học tỷ các niên trưởng tốt. Ngụy Như vẫn khiêm tốn. Bất quá ta nghĩ thử một lần. Nàng nhớ đến Kỳ Cẩm kiếp trước tiên truyền chiếu cũng là ở chỗ này. Chụp, nàng sẽ đánh ra cùng kiếp trước một dạng tiên truyền chiếu. Nếu có thể lấy ra đi, chứng minh Chu Đạo là hài lòng. Được được được, vào đi. Chu Đạo ngoác gọi Ngụy Nhứ vào trong. Vốn là hiện tại cũng là đang thử, lại là bằng hữu nhà con gái. Chu Đạo nhìn qua dễ nói chuyện hơn nhiều.